Kế hoạch tình yêu, chương 30, khát máu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên là X1. Hắn hét toáng lên như gào nát bóng đêm tĩnh mịch. Chiếc kềm của nó đang bẻ gãy từng khớp xương tay của hắn. Bẻ như đang bẻ gãy một cành cây vậy. Kinh ngạc hơn là cả đôi mắt thèm khát và đôi môi đang cười đó khiến hắn run sợ từng hồi. Cô gái xinh đẹp, nụ cười thiên thần, hai má thẹn thùng, giọng nói lý nhí đáng yêu mà hắn nhìn thấy ban nãy chỉ trong chốc lát đã trở thành một con quỷ thật sự. Giang, giác, khớp xương ngón tay thứ sáu của hắn đã bị bẻ gãy. Da toác ra lộ cả thịt lẫn xương. Máu thấm dần xuống tấm trải giường và lan rộng ra. Chiếc giường trắng toát ban nãy giờ đang trở nên hòa hợp với màu đỏ của căn phòng. Nó quay sang chiếc túi đen, lấy ra một con dao sát thủ màu xám. Ánh mắt càng dấy lên niềm vui thú. Hắn ngay lúc này đây thực sự muốn cắn lưỡi tự tử chết Quách cho xong, nhưng tiếc là nó đoán trước tất cả nên đã buột miệng hắn lại. Chỉ cho la hét tuyệt đối không cho cắn vào. Nhích đến gần vai hắn. Nó hướng mũi dao vào vai và kéo dọc xuống cổ tay. Liên tục lên xuống khiến đường rạch chỗ nông chỗ sâu. Rợn người, kéo dọc xuống xong. Nó quay mũi dao từ hướng cổ tay ngoài rạch một đường thành hình chữ thập. Tiếp theo đó là hàng vạn đường lên đến vai. Máu lẫn thịt rơi xuống như vụn bánh mì. Cơn đau như tê dại thần kinh hắn. La hét và cố gắng chịu đựng hành hình của nó là tất cả những gì hắn làm được bây giờ. Nó di chuyển mũi dao sang mang tai hắn. Chất giọng ghê rợn không kìm được sự háo hức quái dị vang lên. Tai ngươi khá đẹp nhỉ. Nhưng đẹp nhất là chiếc bông tai này. Nó tháo chiếc bông tai kim cương có gắn thiết bị camera bỏ vào túi váy. Nhưng khi mất đi thứ này, tài người xấu quá, rẹ một chuỗi dài tiếng hét điên dại vang lên cũng là lúc nó lôi ra từ trong túi một hộp đinh dài 7 cm. Mồ hôi của hắn tuôn ra như mưa, đẫm cả mái tóc phong lưu. Chiếc áo sơ mi trắng cũng đã nhuốm máu một nửa. Rốt cuộc thì hắn phải chịu thêm bao lâu? Nó lôi ra một chiếc đinh. Dùng lực đâm thẳng xuống bắp đùi hắn, chạm vào tận xương, máu theo khe hở tràn ra ngoài thấm vào quần. Cây thứ hai đi xuống 4 cm, cứ như vậy cho đến khi cây đinh đâm xuyên bàn chân hắn như một con nhím. Máu tuôn ra như xối, chiếc váy áo của nó cũng thấm máu, hệt như bộ vest ban nãy nhưng rùng rợn hơn. Cổ tay, bàn tay, vạt váy đều nhuốm máu. Một màu đỏ kinh người. Nhưng đáng sợ hơn hết là đôi mắt màu máu kia. Người sẽ chẳng thoát tội được. Có camera trong phòng của ta. Cảnh sát sẽ. Ngươi nhìn kỹ lại đi. Toàn bộ camera của ngươi. Ăn. Kim tiêu của ta hết rồi. Hắn bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh. Cành hoa hồng đã bị lấy mất nhụy. Chiếc loa vi tính xuất hiện một thanh kim tiêu cắm thẳng vào khe hở chứa camera. Ở khe cắm ổ khóa cũng có một thanh tương tự và tất cả những chỗ khác cũng vậy. Ngây thơ thật, não của ngươi là đồ bỏ sao? Vậy ta sẽ làm nó có ích hơn. Nó lại cười, nụ cười ác ma rõ rệt nhất. Không phải nhếch môi, cười mỉm mà là nụ cười thật sự. Rút ra từ trong một chiếc hộp đen. Thứ gì đó dài, có nhiều chân và đặc biệt là đầu của nó màu đỏ. Rết đầu đỏ Trung Quốc. Đừng, đờ, gờ, mà. Đừng. Hắn nước mắt tuôn như mưa. Khắp người run bần bật lên. Nó hướng con rết đến gần bên tai hắn. Ánh mắt lại hiện lên màu đỏ rực. Khắp người tỏa ra niềm vui đáng sợ. Con rết lắc lắc đầu rồi theo hướng nó đưa đến mà chui vào tai hắn. Rết đầu đỏ Trung Quốc là loại rết độc tố cao nhất. Bị nó đốt cơ thể sẽ đau đớn và nóng rực như lửa. Não sẽ mất hoàn toàn ý thức. Cảm giác giống như xuống địa ngục vậy. Chúc ngươi vui vẻ nhé. Nó bước đi, để lại hắn nằm đó quằn quại trong cơn đau như chết đi sống lại. Hậu quả của những kẻ hại người sẽ bị người khác hại lại. Và kẻ khát máu lại tiếp tục trò chơi với máu của mình. Cách chương.